chỉ là nhìn qua cả mắt ngạc nhiên, nhận ra là đang vui mừng hay tức giận chứ. Không sai, cô ta mang thai con anh đấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net